Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2282, chương 2282, xem hư thực. Thiên Lôi Đại Chân Nhân trong thần sắc biến đến vô cùng thận trọng. Ánh mắt như kiếm, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, hai tay điệp ra, trong một chớp mắt, giữa hư không. To lớn gợn sóng lập tức hiện hiện, Thiên Lôi Đại Chân Nhân quanh thân lưu chuyển lên bàng bạc hùng hậu nội lực. Kia không ngừng khuếch tán mà đi gợn sóng bên trong, một tòa cự đỉnh chậm rãi xuất hiện, cự đỉnh bốn phía lưu chuyển ra vô tận quang mang, tựa như là sáng sớm thời điểm mặt trời mới mọc như vậy nóng bỏng. Cự đỉnh bốn vách tường phía trên, khắc rõ cửu long, sinh động như thật. Không ngừng biến hóa tư thái, tản mát ra ngập trời hung uy. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Nơi xa, chú ý Hy Chi thân thể không khỏi run lên. Trong thần sắc lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong lòng sinh ra mấy phần ý kính nể. Không hổ là đại chân nhân. Đem đạo đức tông chí cao vô thượng cửu long thần đỉnh pháp lại là tu luyện đến tình trạng như thế. Thần đỉnh ra. Chấn sát tứ phương, Thiên Lôi Đại Chân Nhân đối mặt với Lý Kỳ Phong, lựa chọn bảo toàn đạo đức tông mặt mũi, sử xuất mạnh nhất thế công. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên 10 phần chuyên chú nghiêm túc. Hạo đãng nội lực tấm lụa mà ra, hóa thành một dòng sông dài, cường đại kiếm ý bộc phát ra, thần dụ kiếm xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tay. Đối mặt với kia chấn sát mà xuống thần đỉnh, Lý Kỳ Phong hai tay cầm kiếm, hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong bước ra một bước, thần dụ kiếm liên tục đâm ra. Trong chốc lát, ba kiếm đâm ra, liên tục ba đạo thanh âm cao vút truyền ra. Trời qua ba đòn, ba kiếm chuẩn xác không sai rơi vào thần đỉnh cùng một vị trí chỗ. Thần đỉnh nhoáng một cái. Phát ra ông minh chi thanh, bất quá, đối mặt với tản mát ra huy hoàng chi uy thần đỉnh. Lý Kỳ Phong ba kiếm này lộ ra không có ý nghĩa. Hạt cát trong sa mạc mà thôi, theo thần đỉnh run rẩy, giữa hư không chấn động ra to lớn gợn sóng, tựa như là một viên to lớn tảng đá bị ném vào bình tĩnh trong hồ nước. Nhấc lên to lớn gợn sóng. Lý Kỳ Phong thần sắc như trước, tâm ý khẽ động, vờn quanh tại Lý Kỳ Phong bên người nội lực trường hà lập tức hóa thành vô số thanh kiếm. Ong ong ong, lợi kiếm run rẩy, kiếm khí quanh quẩn, sau một khắc, vạn kiếm đột nhiên mà động, cùng kêu lên phát ra một đạo kiếm minh, vang vọng đất trời ở giữa, xông về phía thần đỉnh, phanh phanh phanh. Liên tục va chạm âm thanh không ngừng truyền ra. Giờ phút này, vạn kiếm tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường. Liên tục đụng vào phía trên chiếc thần đỉnh. Không ngừng chôn vùi, lại là liên miên bất tuyệt. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Thiên Lôi Đại Chân Nhân thần sắc bình tĩnh. Giờ phút này hắn tinh khí thần toàn bộ dung nhập kia thần đỉnh bên trong. Cho dù là Lý Kỳ Phong có thông thiên chi năng, hắn cũng là không sợ chút nào. Cái này cửu long thần đỉnh pháp chính là đạo đức tông công pháp mạnh nhất. Hắn hao phí cả đời tinh lực tu luyện, rốt cục đạt đến cảnh giới như thế. Tâm niệm vừa động, kia thần đỉnh bốn vách tường phía trên cửu long lập tức tựa như là phục đang sống. Giơ thẳng lên trời thét dài, tiếng gầm quán triệt giữa thiên địa. Cửu Long tản mát ra uy thế kinh khủng, tựa như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Lý Kỳ Phong tâm ý khẽ động, trong chốc lát, dày đặc kiếm trước người hội tụ, một tuyến gạt ra, tựa như là trận địa sẵn sàng đón quân địch chiến sĩ đồng dạng. Cửu Long gào thét, thế không thể đỡ, Lý Kỳ Phong hai tay đẩy ra. Xúc thế thật lâu lợi kiếm lập tức tựa như là lớn giang phá đê. Trùng sát mà ra, vạn kiếm đối cửu long. Trong chốc lát, giữa hư không lập tức nhấc lên cuồng bạo phong bạo. Càn quấy tứ phương, lợi kiếm không ngừng chôn vùi. Cửu Long cũng là trở nên vết thương chồng chất, song phương thế lực ngang nhau, đều là chưa lấy được mấy phần ưu thế. Thiên Lôi đại chân nhân hai tay lần nữa chậm rãi động. Một đạo thủ ấn đánh ra, Cửu Long bộc phát ra càng lớn uy thế. Lý Kỳ Phong nhướng mày, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ngươi có Cửu Long, hôm nay ta chém là được. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong thân thể liên tục mà động, nhanh chóng tới gần Cửu Long. Thần dụ kiếm phía trên, trăm trượng kiếm khí bạo phát đi ra. Lý Kỳ Phong liên tục chém giết ra 9 kiếm, tốc độ cực nhanh, lập tức, kia uy thế lăng lăng Cửu Long trực tiếp bị vô tình chém xuống to lớn đầu lâu. Biến mất giữa hư không, Thiên Lôi đại chân nhân thần sắc biến đổi, mặt như lạnh xương, hai tay đè xuống, thần đỉnh mang theo lăng lệ uy thế trực tiếp đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên 10 phần chuyên chú, nghiêm túc, thần dụ kiếm khẽ động, một chiêu sử xuất, kiếm khai thiên môn, trong chốc lát, giữa thiên địa xuất hiện một vệt ánh sáng sáng, khu đuổi đi hắc ám, chợt kia một vệt ánh sáng sáng vô hạn phóng đại, tựa như là bình minh thời điểm mặt trời mới mọc, không ngừng xua tan đi hắc ám, cho thiên địa quang minh. Thần đỉnh đung đưa kịch liệt, bàng bạc kiếm khí phun trào, triệt để đem nó bao phủ. Thiên Lôi đại chân nhân thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng. Phá, Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ, tái xuất một kiếm, khai sơn, thần dụ kiếm tựa như là một cái trọng chùy đồng dạng nện ở phía trên chiếc thần đỉnh. Kịch liệt lắc lư, thần đỉnh lập tức theo tiếng mà nát. Thiên Lôi đại chân nhân thân thể lập tức run lên, một ngụm máu tươi không cách nào khống chế phun ra, hướng về sau bay ngược mà đi. Tại kia thần đỉnh phá toái trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong cảm giác được một tòa đại sơn tựa như là đụng vào thân thể của hắn phía trên bình thường. Uy lực khủng bố trực tiếp là đem hắn bao phủ, cho dù là hắn ỷ vào lưu ly kim thân, vẫn là không cách nào tránh khỏi bị thương nặng. Thân thể trượt lui hơn 10 trượng, Lý Kỳ Phong cảm giác trong thân thể xương cốt đều giống như là đứt gãy bình thường. Truyền ra ẩn ẩn kịch liệt đau nhức, thể nội khí huyết càng là lan lộn không thôi, tựa như là đun sôi nước sôi, nơi cổ họng chặn lấy một ngụm tụ huyết, nồng đậm mùi vị huyết tinh kích thích Lý Kỳ Phong thần kinh. Đại chân nhân, ngươi không sao chứ? Sở Bạch xuất hiện tại Thiên Lôi đại chân nhân bên người. Thần sắc vội vàng hỏi, Thiên Lôi đại chân nhân thân thể đứng vững, trong thần sắc xen lẫn tái nhợt, lắc đầu, chậm rãi nói, ta không có chuyện gì, không cần quản ta, Lý Kỳ Phong hiện tại cũng bị trọng thương, đi giết hắn, giết Lý Kỳ Phong, được, Sở Bạch tự nhiên có thể ước lượng thanh nặng nhẹ, tay phải khẽ động. Nhặt lên trên mặt đất tản mát một cây trường thương, chính là phóng tới Lý Kỳ Phong. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, cho dù là đạo đức tông dạng này siêu cấp tông môn, tại thời khắc mấu chốt nhất, tự nhiên cũng là đem kia lễ nghĩa liêm sỉ ném sau đầu, làm ra cái này chuyện bỏ đá xuống giếng. Lý Kỳ Phong bị thương rất nặng, đối mặt với Thiên Lôi đại chân nhân mạnh nhất một chiêu, hắn có thể sống đã là 10 phần không dễ. Tại Sở Bạch xuất thủ thời khắc, Diệp Tinh Thần cũng là động. Hiện tại không thể nghi ngờ là chém giết Lý Kỳ Phong cơ hội tốt nhất. Bọn hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Trường thương đâm rách không khí, truyền ra ông minh chi thanh, thẳng đến Lý Kỳ Phong trái tim. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững bất động, thần dụ kiếm đón đỡ tại trước người hắn. Phanh trường thương trùng điệp đụng vào thần dụ kiếm phía trên. To lớn lực đạo khiến cho Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau trượt lui. Sở Bạch thân thể cũng là hướng về sau ngưỡng đi. Vào thời khắc này, Diệp Tinh Thần xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong. Trong tay hắn lợi kiếm giống như độc xà nôn tâm, nhanh như thiểm điện, ám sát mà ra. Lý Kỳ Phong không thể không lại tránh.